Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Mị Nhi hai càng, ta phân phó tiểu nha đầu tiến thụ bên trong nhìn xem. Cây đa bên trong ngủ ngàn năm lão bánh trưng, bên trong sát khí rất nặng, tiểu nha đầu là có chút lo sợ, ngay từ đầu có chút không quá tình nguyện đi vào, ở ta đồng ý 30 cái thủy nấu trứng gà sau. Nàng cảm thấy mỹ mãn phiêu đi vào, mùa đông ban đêm, gió thổi lá cây sàn sạt rung động, trong rừng mặt tiểu hài nhi tiếng khóc luôn luôn không có dừng lại. Thật giống như này phiến trong rừng, có một bị nhân bỏ xuống đứa trẻ bị vứt bỏ bình thường. Nhưng là này tiếng khóc thực vang vọng, luôn luôn liên tục, bình thường tiểu hài tử ở trong gió lạnh khóc thượng một lát. Sẽ đông lạnh không có khí lực lại lớn tiếng khóc. Ta đoán, này tiếng khóc hẳn là anh linh ở quấy phá, này phiến cánh rừng vốn tà khí liên trọng, có anh linh sống nhờ ở bên trong tuyệt không kỳ quái. Chúng ta ba người ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, đều không có thấy nàng xuất ra, ta không khỏi có chút lo lắng. Tiểu nha đầu, không có việc gì đi, cương thi ăn nhân, cũng là hại không xong quỷ. Sư muội, ngươi đừng lo lắng, thần kiêu an ủi ta một câu. Ánh mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thân cây, thụ bên trong dần dần truyền đến giọt nước mưa thanh âm. Kia thanh âm thực mỏng manh, tại đây yên tĩnh ban đêm lại nghe rất rõ ràng, ta nuốt nhất ngụm nước miếng, nghiêng tai lắng nghe này giọt nước mưa thanh âm, trong lòng là rất hiếu kỳ, này thanh âm đến cùng là thế nào phát ra đến, thụ bên trong cũng sẽ không đổ mưa, thế nào có thể truyền đến giọt nước mưa thanh âm. Nhà ta tiểu nha đầu không có việc gì đi, tuy rằng cương thi không thể hại quỷ hồn, nhưng là khó bảo toàn không có gì bất ngờ xảy ra a ta khẩn trương nói. Hận không thể tiến vào thụ bên trong tìm tòi kết quả. Nhưng là ta là nhân, cũng không phải linh hồn nhỏ bé, là chui không tiến thụ lý, chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng xuông, cách dù nhíu mày, tổng cũng không thể tổng kêu nàng tiểu nha đầu. Đã như vậy hội mị hoặc nhân, đã kêu mị nhi tốt là mần ni ta cảm thấy tên chính là một cái xưng hô. Cách du khởi tên này cũng đỉnh dễ nghe, liền không có phản đối. Chờ nàng xuất ra, ta hỏi một chút nàng ý kiến. Nếu nàng thích này danh nhi, về sau liền như vậy kêu nàng đi. Lúc này, tiểu nha đầu theo thân cây bên trong ẩn ẩn bay ra đến. Nàng đại khái còn không biết. Tên của bản thân đã bị nhân cấp định xuống, sắc mặt nàng có chút khó coi, mới ra đến liền tiến vào trong lòng ta, run run nói, mẹ, bên trong thật nhiều người chết, cái kia màu đỏ quan tài hội hấp huyết, quan tài hội hấp huyết. Kia quan tài chẳng lẽ vẫn là sống, đừng sợ, A Tương Đương nói cho mẹ, ngươi xem cẩn thận sao, cái kia quan tài là thế nào hấp huyết. Ta nhỏ giọng trấn an tiểu nha đầu nỗ bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại ta trên bộ ngực, thanh âm rất nhẹ, còn đang run run, ta khả không nhìn lầm, hảo thô rể cây sáp nhập màu đỏ trong quan tài, sau đó thụ trong động mặt đều là thi cốt, cái kia rể cây hội động, sáp đến nhân trong thân thể, trong quan tài mặt liền bắt đầu lấy máu. Rất dọa người, chúng ta ba người tề loát loát nhìn về phía cách du. Cương thi bình thường đều là dựa vào cắn người, hấp thụ máu huyết lớn mạnh, màu đỏ quan tài thông qua rễ cây hấp thụ nhân huyết. Loại tình huống này, đại khái cũng chỉ có cách du biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cách du chau mày lại đầu đón nhận mọi người nghi hoặc không hiểu ánh mắt. Thản nhiên giải thích nói, ta sinh tiền căn vì tu đạo người. Cho nên chuẩn bị hồng ngọc quan tài, đem chính mình táng nhập thụ chung, quan chung có màu đỏ dược nước, có thể bảo trì xác chết không hủ, kia dược nước quả thật lấy nhân huyết chế thành, bất quá nhiều năm trôi qua như vậy, đã sớm nên khô cạn thôi. Nhưng là, bên trong rõ ràng có giọt nước mưa thanh âm ni ta bất an nói. Tổng cảm thấy bên trong ngàn năm cương thi xác chết tuyệt đối không đơn giản. Cách du nhẹ nhàng chạm đến một chút thân cây, nhắm mắt cảm giác một chút tình huống bên trong, ít khi, sắc mặt của hắn lại trầm vài phần, gặp, ngọc quan, xác chết, cung thụ hòa hợp nhất thể. Đi mau, chúng ta vài cái là thật còn không có phản ứng đi lại vì sao muốn chạy trốn. Càng không biết ngọc quan, xác chết, thụ hòa hợp nhất thể là tình huống gì. Nghe xong Cách Du trong lời nói xoay người bỏ chạy đi. Chạy ra rừng cây thời điểm, nhìn lại trong nháy mắt, có thế này kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy từ trong rừng mặt vươn một cái tráng kiện cây đa căn tu. Chạc lên trời, đem thiên thượng nhất con rơi cấp rõ rõ ràng đâm xuyên qua. Kia con rơi ăn dáng người dài rộng, trong nháy mắt đã bị hút biến thành một khối thây khô. Từ không trung ngã xuống đến trong rừng mặt, sáng tỏ minh nguyệt hạ, xuất hiện như thế quỷ dị một màn. Tất cả mọi người là đổ hút một ngụm khí lạnh, các hạ có không báo cho biết, đến cùng vì sao sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng, như thế tình huống, là bần đạo cuối cùng cả đời đều chưa từng thấy, chỉ sợ đêm trăng tròn, kia thi vương không dễ đối phó, sư phụ ta nghiêm túc hỏi Cách Du. Trên mặt hắn biểu cảm là thực khiếp sợ, võ vàng ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm bay lên thiên thụ căn tu. Ta cùng thần kiêu cũng xem ngây người, thi thể thành tinh, còn có thể thao túng lão thụ săn bổ. Chúng ta vừa mới nếu chạy chậm, có phải hay không cũng muốn thành cây này thụ hoặc là này chỉ cương thi phân. Ta sống ngàn năm, ta cũng là lần đầu tiên gặp Cách Du mặt trầm xuống ngồi ở hào miếu ngoài điện trên bậc thềm. Đạm vừa nói, kia này nọ vốn không phải như thế, trải qua ngàn năm biến thành cái gì. Ta làm sao có thể biết, thụ lâm khả có thể hay không đi rồi, muốn theo chủ điện, vẫn là sườn hành lang đi ra ngoài. Không được, này hai cái biện pháp đều rất nguy hiểm, chúng ta vài cái đều bị thương. Một khi ra ngoài ý muốn, hội ứng phó không đi tới, thần kiêu mỏi mệt dựa vào đại điện cửa sau chủ tử. Sắc mặt hắn ở dưới ánh trăng dị thường tái nhợt, tự rơi vào nại trong sông mặt về sau. Thần kiêu cả người sẽ không ở trạng thái, rõ ràng có thể dáng người nhanh nhẹn tránh thoát đi, lại bị quỷ thủ cấp bắt được mắt cá chân, chờ đi, đợi đến hưng đông ra lại đi, thần kiêu, ngươi đi lại, vì sư cho ngươi bắt mạch, sư phụ ngồi ở trên bậc thềm. Xung thần kiêu vẫy vẫy tay, đa tạ sư phụ thần kiêu được rồi thi lễ, ngồi ở trên thềm đá, nhường sư phụ cho hắn xem mạch. Sư phụ xem mạch qua đi, than một tiếng, ngày mai nhiều phơi một lát thái dương, bổ sung điểm dương khí đi, ngươi trong bụng còn có nại hà nước sông, suy yếu ngươi dương khí cùng công pháp, khó trách mới vừa rồi gặp được quỷ thủ là lúc, hành động chậm chạp là, sư phụ thần kiêu suy yếu trả lời, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, muốn từ sư phụ ta trong tay rút ra thủ đoạn, sư phụ. Ta thương không có việc gì, ngươi không cần chiết tổn công lực vì ta chữa thương, sư phụ ta nhắm mắt lại. Giống như lão tăng nhập định vẫn không nhúc nhích ngồi, một tay chặt chẽ chế trụ thần kiêu cổ tay, nhường hắn di động không được mảy may, Cách Du ngực tổn thương tựa hồ không có gì trở ngại. Hắn nhìn lướt qua nằm sấp ở trong lòng ta tiểu nha đầu. Lãnh đạm nói, tiểu nha đầu, ngươi về sau đã kêu Mị Nhi. Nghe thấy được không có, mẹ, Mị Nhi tên này dễ nghe, ta có thể kêu Mị Nhi sao? Tiểu nha đầu trành to mắt, trưng cầu ta ý kiến, ân, về sau liền kêu ngươi Mị Nhi ta ôm nàng, bồi Mị Nhi chơi một lát, đã đem nàng cất vào hòe mộc bài nghỉ tay tức, ta trên chân miệng vết thương còn tại mạo huyết, vừa rồi ở hành động, ta luôn luôn chưa nói, hiện tại ngồi xuống. Mới biết được tình huống có bao nhiêu hỏng bét, miệng vết thương rất sâu, hơn nữa là bị bẩn hề hề plastic đâm thủng, này vào bệnh viện, cần phải tiêm phòng uốn ván. Bình minh thời gian, chúng ta theo sườn hành lang trèo tường đi ra ngoài, sư phụ cùng thần kiêu phụ trách liên hệ đạo môn những người khác. Căn cứ tối hôm nay tra xét tình huống, chuẩn bị đêm trăng tròn vây ẩu ngàn năm thi vương. Ta thật lâu không có về nhà, cho nên là phải về nhà một chuyến. Về nhà phía trước, Cách Du cùng ta đi một chuyến bệnh viện, đem chân băng bó một chút, đánh uốn ván, tài tính hoàn, ta hoài cục cưng, là không thể ăn chỉ đau phiến. hiện tại lại không có buổi tối hành động không khí, làm cho người ta dễ dàng quên trên chân miệng vết thương. Hơn nữa đêm qua hành động, vì không cản, ta luôn luôn chịu đựng đau, mỗi một bước đều thải thực, mới có thể nhường miệng vết thương vỡ ra như vậy nghiêm trọng. Giờ này khắc này, trên chân miệng vết thương đau ta thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đi một bước đều có một cỗ lương ý theo bàn chân thẳng lủi ót. Cơ hồ là không thể đi lộ, chỉ có thể nhường cách dù đỡ ta trở về. Nhà ta dưới lầu đang ở tấu nhạc buồn, nghe đầu ta ra run lên, nghĩ rằng lại là người nào hàng xóm gia nhân đưa tang. Đợi đến ta đi đến cửa nhà thời điểm, ta ra môn khẩu cư nhiên bãi mấy chỉ vòng hoa. Ta tâm một chút mát, bàn chân thượng luôn luôn ẩn nhẫn miệng vết thương đau đớn. Cũng một chút bộc phát ra đến, cả người liên đứng đều đứng không vững. Nhà ta, ai đã chết, OCV by Love Dayo, hết chương.